Chương 26, hệ lạn khi quang đạn binh. Chiến tranh mây đen trên thực tế đã sớm phiêu trên bầu trời ẹ ạt cả sổ. Khi biết mà en bị công phá về sau, ẹ ạt cả sổ thành chủ và tất lạn liền đã cảnh giác từ bản thân hàng xóm tới. Vị này tổ YGN lục tuần ẹ ạt cả sổ thành chủ cũng coi là cái nhân vật lợi hại, không phải mà en còn có bến đỏ kia hai cái bao cỏ thành chủ có thể so sánh được. Ẹ ạt cả sổ cũng là một cái màu mỡ lãnh địa, có được rất nhiều tài nguyên khoáng sản, tháng ngày trải qua không tồi. Ẹ ạt cả sổ có 1.000 tên kỵ binh, đây là Ẹ ạt cả sổ kiêu ngạo nhất địa phương. Những kỵ binh này có được tốt nhất chiến mã, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, năng chinh thiện chiến. Cho dù là đối mặt phía bắc dân tộc Du Mục, bọn hắn cũng là thắng nhiều bại ít cường đại tồn tại. Mà lại hắn tại nửa năm trước liền cùng mình phía đông hàng xóm bắc quận còn có hãn hải lưỡng địa kết thành đồng minh, vì chính là nhằm vào đã thu được tam địa hệ lạn hiệu công quốc. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, hắn còn đề cao bán ra cho hệ lạn hữu công quốc sắt thép giá cả, nghiêm ngặt hạn chế bán ra sắt thép tổng lượng, dọa dẫm bắt chẹt vượt qua một năm va nở kim tệ, lớn mạnh mình QNZ ở một mức độ nào đó suy yếu hệ lạn hữu. Kết quả ngay hôm nay buổi sáng, vị này rất có một chút thủ đoạn thành chủ, liền nhận được đến từ hệ lạn hữu tuyên chiến thông chi đến từ hệ lạn hữu người mang tin tức đem chiến thư giao cho hệ ạt cả xô đại thần về sau, liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thông chi Bắc quận còn có hãn hải hai vị thành chủ, tập kết binh lực ta muốn để cờ giết tên ngu xuẩn kia nhìn xem, 2.500 tên kỵ binh tạo thành đại quân, đến tột cùng có như thế nào uy lực và tất lan thành chủ cơ nằm đấm. Đối người thủ hạ của mình phân phó nói, thổi lên kèn lệnh tập kết kỵ binh chúng ta trước đánh vào hệ lạn hữu cảnh nội cướp bóc đốt giết một phen, để hệ lạn hữu đám kia nhuyễn đảng nhóm kiến thức một chút, chiến tranh chân chính là bộ dáng gì. Hắn một bên từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, một bên duỗi thẳng hai tay nói. Hai bên người phục vụ đi lên phía trước, đem hắn khôi giáp khoác tại trên người hắn. Ẹ ạt cả sổ kỵ binh hạng nặng đây chính là hưởng dự ạ lần tồn tại, chính diện công kích đủ để đánh xuyên qua bất luận người nào phòng tuyến. Muốn hay không chờ một chút Bắc quận cùng hãn hải lưỡng địa kỵ binh đuổi tới, một đại thần thấp giọng hỏi một câu. Vài tất lạn khoát tay áo, mở miệng nói ra, binh quý thần tốc ta không thư A cơ bị cắn ngược lại một cái, liền sẽ để hệ lạn hữu bộ binh binh lâm thành hạ, đến lúc đó vô luận như thế nào đánh, chúng ta ẹ ạt cả sổ đều muốn nỗ lực giá cao thảm trọng, cái này không có lời. Hắn một bên nói một bên đã mặc tốt khôi giáp, ta phải dùng kỵ binh lực cơ động tầng tầng chặn đánh, đem những cái kia vụng về bộ binh mài chết tại bình nguyên lên ngươi cù nở dê không cần lo lắng, ta đều là kỵ binh, đánh không lại, rút lui vẫn là có thể làm được. Một bên khác, tại nguyên lai xỉ dịt thành cùng ẹ ạt cả sổ giáp giới đường biên giới bên trên, cờ giết binh sĩ vượt qua cột mốc biên giới, trùng trùng điệp điệp hướng về phương xa đi tới. Thật không dám tưởng tượng, binh lính của chúng ta ngay cả khôi giáp đều không có cứ như vậy lên chiến trường. Đứng tại cờ giết bên người, họa lòn gượng cười nói. Tại khai chiến trước đó, hắn vẫn đang hướng cờ giết báo cáo quân đội áo giáp trang bị quá ít vấn đề này. Thế nhưng là một cho tới hôm nay, vấn đề này QNZ không có giải quyết triệt để. Tham chiến toàn bộ đệ nhất đoàn bên trong, chỉ có sĩ quan trang bị giáp ngực, những binh lính khác, trên thân đều chỉ có thống nhất phát ra kiểu mới quân phục thôi. Những này kiểu mới quân phục từ thường phục còn có vũ trang mang tạo thành, mỗi một sĩ binh đều tại bên hông đạn trong bọc mang theo 10 phát súng trường đạn. Đây đã là nha chế ta ho vu khi liều mạng tăng giờ làm việc, tại xuất chinh trước góp đủ lớn nhất số lượng. Mỗi một tên binh lính đều trang bị một cây thật dài dao găm quân đội, ba cạnh dao găm quân đội có thể tại bảo trì chiều dài đồng thời, cam đoan lưới lê cường độ, mà lại loại này thiết kế là tối không dựa vào kỹ thuật, có thể nói là rẻ nhất QNZ tối dùng ít sức thiết kế. Bất quá dao găm quân đội QNZ không phải là không có khuyết điểm, đó chính là loại vũ khí này chỉ có thể làm tập đâm lê động tác, không có chém vào còn có những chức năng khác. Đây cũng là cận đại giao găm quân đội bị triệt để đào thải trọng yếu nguyên nhân. Nhưng bây giờ cờ giết không quan tâm những này, hắn muốn liền là giao găm quân đội chiều dài, để các binh sĩ có thể có càng nhiều cảm giác an toàn, gia tăng bộ đội cận chiến ưu thế. Hắn phải dùng giao găm quân đội chiều dài, để đền bù mổ rẻ 98K súng trường tại chiều dài trên không đủ. Khác một bên bên hông, có một cái treo lên lựu đạn đạn dược túi, thứ này liền là cờ giết lâm tràng phát huy. Nó đến từ Trung Quốc quân đội sáng ý phát minh, xem như ở một mức độ nào đó giải quyết cán cây gỗ lựu đạn không có chỗ mang theo vấn đề. Thứ này hay là vô cùng thực dụng, một phương diện nó lợi dụng lên lúc đầu hệ lạn hữu quân đội đạn số lượng không đủ, một bên hông đạn dược bao để đó không dùng xuống tới không gian. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ nó còn có một chút điểm phòng hộ tác dụng, ba cây do cờ ta y trước ngực cán cây gỗ, có thể tạo được một chút xíu có chút ít còn hơn không phòng ngự tác dụng. Vì gia tăng bộ đội hành quân tốc độ, mỗi một tên binh lính đều phân phát chuyên môn thiết kế bốt da cao, loại này giày lúc trước đều chỉ phối phát sĩ quan, nhưng là bây giờ, bởi vì bất kể chi phí quan hệ, vờ ơ y ma thành hệ lạn hữu quân đội tiêu chuẩn phối trí. Bọc hành lý cũng thành mỗi một sĩ binh đều phải mang theo đồ vật, trải qua thiết kế tỉ mỉ ba lô phi thường thuận tiện, bên trong là dùng để nghỉ ngơi đệm chăn, còn có một số trọng yếu tư nhân vật dụng. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, hệ lạn thứ công nghiệp sản xuất tuyến sản xuất ra đồ chơi nhỏ, cơ hồ đều tại cái này trong bọc hành lý. Trong đó bao quát một khối nhỏ rửa tay dùng xà phòng, in ấn vũ khí sử dụng bảo dưỡng sổ tay, một mặt nhìn cũng không tệ lắm tiểu viên kính, một đoạn có thể tại giã ngoại sử dụng tiểu ngọn nến, cùng hai hộp diêm, chất gỗ cây lược gỗ còn có cạo râu tiểu đao từ những binh lính này mang theo đồ vật cũng có thể nhìn ra được. Hệ lạn thực sản phẩm đã có thể ngay tại lạng yên không tiếng động cải biến thế giới, cải biến hệ lạn hiệu bình dân bách tính nhóm sinh hoạt. Để người dở khóc dở cười là, mặc dù không có phân phối áo giáp, nhưng chi quân đội này mỗi người đều phối phát mũ sắt, một loại nhìn qua cực kỳ uy phong, gia công lại vô cùng đơn giản phòng ngự công cụ. Hoa lòn phi thường không hiểu cờ dít cách làm này, hắn cảm thấy cho mỗi tên lính phối phát giáp ngực mới là thích hợp hơn sự tình. Loại này M42 thép hình nón trụ gia công càng thêm giản tiện, mà lại cung cấp tương đối tốt phục vụ. Càng có ý tứ chính là, loại này mũ sắt lập tức để bình thản không có gì lạ hệ lạn hữu binh sĩ trở nên tinh thần, nhìn qua liền rõ ràng lấy một cô anh tuấn hương vị. Trải qua dạng này cải tiến về sau, một cái hậu thế nghe tiếng hệ lạn hữu lúc đầu quăng đạn binh hình tượng liền vô cùng sống động, ghim ý thì hình vũ trang mang, bên hông treo đạn dược bao còn có thật dài dao găm quân đội vỏ. Một bên trước ngực treo ba cái cán cây gỗ lựu đạn, sau lưng cong bọc hành lý, phía sau cái mông treo ấm nước còn có khẩu phần lương thực túi, đỉnh đầu một cái M42 mũ sát, dưới chân một đôi bốt da cao vô luận nhìn từ phương diện nào, chi bộ đội này đều đã có hiện đại bộ binh. Thân vận, từ góc độ nào đó đến xem, bọn hắn thậm chí cùng thế chiến thứ hai lúc đầu nước Đức binh sĩ vũ khí trang bị đồng dạng ưu tú. Chỉ tiếc chi bộ đội này tuyệt đối là ngoài mạnh trong yếu điển hình đại biểu, thật giống như Tùng Thượng Hải hội chiến thời kỳ trang bị tinh lương Trung Quốc Đức giới sư đồng dạng bọn hắn đạn dược cũng không sung túc, hậu cần tiếp tế cũng chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Lần này xì dịt động viên binh lực không phải nguyên lai dự tính 1.500 người một cái đờ ơ y biên đoàn, mà là dòng dã 2.400 người, không sai biệt lắm là hai cái đoàn chủ lực. Bởi vì cờ dít tại xuất chinh trước phát hiện nguyên bản binh lực không cách nào bảo hộ toàn bộ chiến dịch điều tra còn có hậu cần bảo hộ, chỉ có thể lại từ những bộ đội khác bên trong điều bộ phận quân đội, bảo đảm toàn bộ bộ đội vận chuyển có thể bình thường. Hắn từ hai đoàn, cũng chính là kỵ binh đoàn điều 500 tên kỵ binh, làm điều tra bộ đội cảnh giới bộ đội sử dụng, vì phòng ngừa tại giã ngoại bị kỵ binh đối phương tờ ập tờ kích. Những kỵ binh này không cần cùng quân địch chính diện tác chiến, bọn hắn chỉ cần cung cấp bộ đội lúc đầu dự cảnh là được rồi. Mặt khác 400 người liền là tăng cường cho hắn pháo binh cùng vận chuyển binh chi đội. Trong đó có 200 người là xác xác thật thật vận chuyển bộ đội, phụ trách vận chuyển lần này chinh phạt EAT cả sổ cấp dưỡng còn có vật tư. Bọn hắn là từ kỵ binh trong bộ đội điều ra, phụ trách khống chế xe ngựa bảo đảm bộ đội cung cấp. Còn có 200 người là một cái 10 ổ hỏa pháo tăng cường pháo đội, cũng là từ hai đoàn pháo binh bên kia điều tới. Trang bị chính là kéo lên góp đủ số kiểu cũ 90 ly đường kính súng lựu đạn, cũng chính là trước kia cờ dít tại trinh phạt men còn có bến đỏ thời điểm sử dụng kiểu cũ hỏa pháo. Kỳ thật cứ như vậy, 30 ổ đại pháo lại có hai cái cửa kính, cái này để cờ dít đạn pháo cung ứng càng thêm phức tạp một chút. Bất quá vấn đề kỳ thật cũng không đột xuất, bởi vì đạn pháo số lượng không nhiều, tất cả đạn pháo đều là đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động, không tồn tại hậu cần tiếp tế khó khăn phiền phức. Thế là, hệ lản hiệu lần thứ nhất chủ động đối ngoại công kích chiến đấu, ngay tại ngày mùa thu hoạch mùa phi thường đột ngột vang dội. Sở dĩ lựa chọn mùa này, chủ yếu là bởi vì xuất kỳ bất ý còn có hệ lản hiệu tự thân công nghiệp nhu cầu cờ dít cho là hắn có năng lực có thể tốc chiến tốc thắng, cho nên không lo lắng đem chiến tranh kéo vào mùa đông. Đồng dạng, nhận là bộ đội của mình có được cơ động ưu thế, đồng thời hùng tâm bừng bừng chuẩn bị tại hệ lạn hữu bộ đội chủ lực đến ẹ ạt cả sổ khu vực hạch tâm trước đó, liền giải quyết hết đối thủ và tất lạn lãnh chúa, thì tại cơ hồ cùng một thời gian mang theo lâm thời tụ họp lại hơn 800 tên kỵ binh xuôi nam. Đam hưu túc trí và tất lạn chưa hề nghĩ tới, đối thủ của hắn ẹ lạn hữu công quốc kỵ binh lại biến thành du kỵ, kiên quyết không với hắn chủ lực kỵ binh va chạm. Tại đối phương biết được kỵ binh của hắn xuôi nam về sau, thậm chí ngay cả tập kích quay rối đều không có tiến hành, liền lập tức rút lui. Những cái kia rơi ở phía xa kỵ binh giống như quỷ mị, căn bản không cùng mà tật lạn quyết chiến, không đợi tiếp xúc quay đầu liền đi, cái này khiến mà tật lạn một mực có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn cũng từng phái ra kỵ binh cùng đối phương tiến hành tiểu quy mô du đấu, nhưng hiệu quả thật không quá lý tưởng. Một mặt là đối phương căn bản vô tâm ham chiến, QNZ không trang bị cái gì khôi giáp, dễ dàng sụp đổ hoàn toàn không có đánh một trận ý tứ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ nguyên nhân là, trải qua mười mấy trận tiểu quy mô xung đột về sau, hắn mới chỉ xử lý hơn 30 tên hệ lạn hiệu kỵ binh, lại khiến cho phe mình bên này hơn 100 tên kỵ binh người kiệt sức, ngựa hết hơi, không sai biệt lắm đã mất đi sức chiến đấu.